Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2321. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhất đứng trên một đỉnh núi cao, cuồng phong sộc thẳng vào tai, chỉ cần duỗi tay ra là có thể chạm đến tầng mây hắn dõi mắt nhìn dãy núi cổ xưa trải dài liên miên bất tận, sâu trong mắt lóe lên tia rung động. Còn chưa chính thức bước vào núi Viêm Long mà Lâm Nhất đã cảm nhận được bên trong núi non trùng điệp có rất nhiều luồng khí tức hùng mạnh. Thình thịch, tim Lâm Nhất đập loạn, ấn Thương Long trước ngực có hơi đau rát. Trong vô số luồng khí tức tại đây, hắn nhạy cảm phát hiện được một luồng khí tức cực mạnh. Có lẽ đó chính là khí tức của Tử Điện Ma Long Điều. Sau khi luyện hóa máu Thương Long và tu luyện Thương Long Cửu Biến lên tầng 4, hắn đã vô thức dung hợp long huyết. Đối mặt với một bá chủ cảnh giới thiên phách cũng mang theo long huyết, có lẽ người ngoài sẽ không phát giác, nhưng hắn thì lại vô thức cảm thấy có một chút sợ hãi. Tuy nhiên, sự kiêu ngạo đến từ Thương Long Thượng Cổ đã giúp hắn đứng thẳng sống lưng trên đỉnh núi mà không chút nao núng. Vẫn là quá yếu, suy cho cùng thì Tử Điện Ma Long Điều cũng chỉ dung hợp một chút máu rồng tạp nham mà thôi. Còn máu Thương Long mà hắn luyện hóa chính là máu rồng tinh khiết hàng thật giá thật, là bá chủ một phương thời Thượng Cổ, có khả năng khống chế lực lượng phong lôi, bể nghĩa tám phương, tung hoành chín tầng trời. Có lẽ, ở nơi xa, trong cảm nhận của Tử Điện Ma Long Điều thì hắn chẳng khác nào loài bò sắt cả. Tu vi còn quá yếu, thế nên dù lai lịch của Thương Long có lớn cỡ nào thì hiện tại, trong mắt hắn, Tử Điện Ma Long Điều vẫn là một con hung thú tuyệt thế. Uy áp thô bạc phát ra từ trên người nó có thể khiến vùng đất này rung chuyển. Đi xuống, Lâm Nhất xoay người nhảy lên lưng ngựa Huyết Long, cả hai cùng lao thẳng xuống, chẳng mấy chốc đã đáp xuống bên ngoài núi Viêm Long. Phóng mắt nhìn sâu vào rừng có thể phát hiện có không ít võ giả đến đây rèn luyện, hoặc là một mình hành động, hoặc là kết nhóm cùng đi. Khí tức trên người bọn họ đều rất cô đọng, hiếm có kẻ yếu, ngẫm lại cũng đúng, dám chạy đến núi Viêm Long để săn giết yêu thú thì ít nhiều cũng phải có chút bản lĩnh phòng thân mới được. Xíu, yêu yêu, ngay khi Lâm Nhất vừa rơi xuống thì có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Nhìn thấy hắn cưỡi trên lưng ngựa Huyết Long, hai mắt đám người kia tỏa sáng, tuy nhiên, cũng không có bao nhiêu người động lòng tham. Phần lớn những võ giả bước chân ra giang hồ rèn luyện đều có chút mắt nhìn. Với tu vi bực này mà dám xông pha một mình thì hoặc là nhân tài kiệt xuất cấp bậc yêu nghiệt, hoặc là con cháu thế gia có lai lịch bất phàm. Bất kể là cái nào thì cũng không dễ chọc vào, làm không khéo, có khi dính cả hai. Chấm, thoáng chốc, những ánh mắt đang hướng về phía Lâm Nhất nhanh chóng rời đi. Chỉ âm thầm lưu tâm một chút. Một người một ngựa không có ý định tổ đội với ai, cứ thế tiến thẳng vào rừng. Cách chương.